Chương 2183, sinh sát thần cách. Trầm Tường cùng Nguyệt Nhi ăn cốt cách thần đan đều là đồng dạng phẩm chất, hơn nữa hắn và Nguyệt Nhi hiện tại cũng đều là muốn tiến hành lần thứ 5 ngưng cốt cách, cho nên hai người so đo rất công bình. Rất nhanh, 6 canh giờ đã trôi qua rồi, Nguyệt Nhi luyện hóa dược lực xong trước, nhưng nàng lại không có kích phát ra cơ hội ngưng cốt cách, nàng hì hì cười nói, xem ra ngươi nếu so với ta chậm rất nhiều rồi. Trầm Tường cau mày, nói ra, xem ra ta cần 9 canh giờ mới có thể luyện hóa cái này thượng phẩm cốt cách thần đan dược lực, chẳng lẽ nhục thể của ta không mạnh bằng ngươi sao? Đây là đương nhiên, ta thế nhưng mà thân kinh bách luyện đấy, hơn nữa ta miêu tộc cũng là thân thể tương đối mạnh đại thần thú, tuy nhiên cái đầu đều tương đối nhỏ. Nguyệt Nhi cười hì hì nói, ta ăn thứ 2 hạt rồi. Nguyệt Nhi dùng đầu lưỡi chấp chấp trong hộp ngọc một hạt cốt cách thần đan, sau đó há to mồm đem hạt đan cắn, ngẩng đầu nuốt vào trong bụng. 4 canh giờ về sau, Trầm Tường rốt cục luyện hóa cái kia cốt cách thần đan dược lực, cùng chính hắn phỏng đoán đồng dạng, quả nhiên muốn 9 canh giờ, điều này nói rõ nhục thể của hắn quá yếu, nếu như thân thể cường đại hơn một chút, vậy thì có thể làm cho hắn tại 6 canh giờ luyện hóa xong, đó là dụ phát cơ hội tốt nhất giai đoạn. Trầm Tường nhìn về phía nằm tại mặt đất Nguyệt Nhi, hắn thật sự không nghĩ tới cái này tiểu chút chiếc thân thể lại muốn so với hắn cường đại hơn, có thể ở 6 canh giờ luyện hóa thượng phẩm cốt cách thần đan, hiện giai đoạn cốt cách thần đan cũng không thích hợp Trầm Tường, đương nhiên hắn cũng có thể áp súc cốt cách thần đan phẩm chất. Nhưng là như vậy ngưng đi ra cốt cách sẽ yếu bớt đấy, chỉ có tăng lên thân thể cường độ hoặc là tăng lên cốt cách thần đan phẩm chất mới ảnh hưởng đến ngưng ra cốt cách chất lượng. Hắn tại Nguyệt Nhi luyện hóa dược lực thời điểm, lại luyện chế ra lưỡng lô thượng phẩm cốt cách thần đan, phóng tại cái đó trong hộp ngọc, lại để cho Nguyệt Nhi chính mình ăn. Nguyệt Nhi luyện hóa thứ 2 hạt cũng không có thành công, càng là đến đằng sau, muốn gây ra ngưng cốt cách cơ hội lại càng là cần ăn càng nhiều nữa cốt cách thần đan, cho nên 2 hạt liền đã thất bại, Nguyệt Nhi cảm thấy cái này rất bình thường. Ta luyện chế âm dương cửu nghịch thần đan rồi, ăn âm dương cửu nghịch thần đan, ta có lẽ lại có thể ngưng ra một quả thần cách, thuận tiện tăng cường thân thể, đến lúc đó lại ăn cái này thượng phẩm cốt cách thần đan cũng phi thường phù hợp rồi. Trầm Tường nói ra, cái này hơn 10 hạt cũng đủ ta ăn một thời gian ngắn rồi. Nguyệt Nhi nói ra, đợi ta ngưng ra đệ ngũ cốt cách, ta sẽ được đi ra ngoài một chuyến, tinh nguyệt lực lượng muốn phủ xuống, đến lúc đó ta có thể không sai biệt lắm khôi phục ta bản thân lực lượng. Nguyệt Nhi sự khôi phục sức khỏe lượng cũng là Trầm Tường phi thường chờ mong đấy, bởi vì Nguyệt Nhi sự khôi phục sức khỏe lượng sau chính là tiếp cận 70 thần cách cường giả, hơn nữa nàng có 5 cốt cách mà nói, thực lực có thể so với tam đẳng thần vương rồi. Trầm Tường rất lo lắng cho mình cùng cái kia Hướng Hoàng Đạo đồng dạng, không cách nào nữa luyện chế ra âm dương cửu nghịch thần đan, Hướng Hoàng Đạo chính mình thành công qua một lần, về sau cũng không thể thành công tiếp. Trầm Tường tại luyện chế thời điểm một mực đang lo lắng, nhưng cuối cùng hắn phát hiện loại này lo lắng không cần đấy, bởi vì hắn tiến triển được phi thường thuận lợi, hắn cảm thấy Hướng Hoàng Đạo thất bại có thể là cùng luyện pháp có quan hệ, hắn sử dụng chính là thiên luyện thần thuật, cho nên chắc có lẽ không xuất hiện loại chuyện này, dù sao hắn thành công qua một lần, hơn nữa không phải ngẫu nhiên thành công đấy. Tam tai diệt thần hoa rất nhanh liền kinh nghiệm 9 lần kiếp nạn, hóa thành màu đen tử khí, hắn đem từ bi thần quả ném sau khi đi vào luyện hóa, rất nhanh liền tiến vào đến đằng sau cái kia tự nhiên giai đoạn, cùng lần trước đồng dạng. Hai chủng thần dược linh dược huyết mạch va chạm vào về sau, cũng không cần chính hắn khống chế, có thể phi thường tự nhiên dung hợp thành đan, điều này có thể lại để cho hắn lần nữa trông thấy cái kia đạo pháp tự nhiên một màn, cái này lại để cho hắn giống như đột nhiên bắt được cái gì, nhưng cũng bắt không được. Lúc này đây rất nhanh nha, 3 canh giờ liền luyện chế ra âm dương cửu nghịch thần đan rồi, Nguyệt Nhi nói ra, ta nhớ được trước ngươi luyện chế ra cái kia hạt là có cái gì đan kiếp đấy, nhưng cái này hạt không có, chẳng lẽ là bởi vì tại địa tâm bên trong lại tăng thêm nơi này là thời gian trận pháp sao? Nàng vừa mới nói xong, cái này thời gian trận pháp trong không gian đột nhiên ngưng ra một đoàn nồng đậm mây đen, đánh xuống một đạo rất kỳ dị tia chớp, đánh vào cái kia hạt thần đan phía trên. Đại đạo lực lượng không chỗ nào không có, đây là trốn không được. Trầm Tường cười cười, nhưng là âm dương cửu nghịch thần đan căn bản không sợ, hơn nữa kinh nghiệm đan kiếp về sau, mới xem như chính thức thành công ngưng đan. Trầm Tường cười nói, ngươi cũng đừng bị ta siêu việt, nói không chừng ta ăn cái này hạt âm dương cửu nghịch thần đan, nhục thể của ta liền tăng lên rồi, đến lúc đó liền thích hợp ăn thượng phẩm cốt cách thần đan rồi, ta nói không chừng có thể sau ngươi nhanh. Nguyệt Nhi nũng nịu nhẹ nói, ta vậy mới không tin, nhất định là ta nhanh nhất. Trầm Tường cười hắc hắc, ăn cái kia hạt nóng hầm hập mà âm dương cửu nghịch thần đan, từng có lần trước kinh nghiệm, lúc này đây Nguyệt Nhi không có ngạc nhiên rồi, bất quá nàng trông thấy Trầm Tường kinh nghiệm 8 lần hắn biến hóa của hắn về sau, y nguyên cảm thấy thập phần thần kỳ, thân thể cuối cùng lột xác về sau, Trầm Tường mà bắt đầu ngưng thần cách. Lúc này đây hắn không phải ngưng hỏa diễm thần cách, cũng không phải không gian cùng thiên tượng thần cách, hắn muốn ngưng loại thứ tư bổn mạng thần thông thần cách, bởi vì cái này đối với hắn rất hữu dụng chỗ, hắn cũng không biết có thể hay không cùng hắn trong dự đoán đồng dạng. Hôm nay chỉ có biện pháp này, Trầm Tường vận chuyển sinh sát thần thuật, Hắn muốn tu luyện ra một quả sinh sát thần cách, như vậy hắn đến lúc đó có thể sử dụng sinh sát thần lực phục chế thần dược rồi. Nếu như một quả sinh sát thần cách không đủ, hắn liền ngưng hai quả không đủ liền ba quả, bốn quả. Tóm lại đây là đối với hắn có rất lớn tác dụng đấy, hiện tại hắn chỉ có 50 phân thượng phẩm cốt cách thần đan, căn bản không đủ hắn và Nguyệt Nhi sử dụng. Không biết Kỳ Liên tỷ suy nghĩ có phải hay không cùng ta đồng dạng, theo ngưng tụ sinh sát thần cách bắt đầu. Nếu như muốn làm được mà nói, đầu tiên liền đối với sinh sát thần thuật phi thường hiểu rõ mới được. Kỳ Liên tỷ nàng đối với sinh sát thần thuật như vậy quen thuộc, nàng cái gì không có ngưng sinh sát thần cách đâu này, chẳng lẽ là không cách nào ngưng đi ra? http://2.2/truyenquenty.net Trầm Tường trước khi cũng có loại này nghi hoặc, chỉ có điều hắn lại quên hỏi thăm Lữ Kỳ Liên. Rất nhanh, chỉ là 3 ngày không đến, Trầm Tường vận chuyển sinh sát thần thuộc bên trong tụ lực chi pháp, ngưng ra một quả sinh sát thần cách, quá trình thật không ngờ đơn giản, lại để cho hắn cảm thấy cũng là bất khả tư nghị. Cái này sinh sát thần cách dĩ nhiên là hỏa thuộc tính hay sao? Cái này đến cùng phải hay không sinh sát thần cách? Trầm Tường cẩn thận mà nhìn một chút cái kia miếng sinh sát thần cách, phát hiện có rất mạnh hỏa lực lượng, không hề giống là có thể phục chế thần dược thần cách. Phải hay là không phạm sai lầm rồi hả? Trầm Tường cũng phát hiện này cái thần cách cùng lúc trước hắn hỏa diễm thần cách hơi không có cùng, so với cái kia hỏa diễm thần cách yếu một ít. Mặc kệ, dung nhập một đạo thần hồn nói sau, sinh sát lực lượng vốn cũng rất kỳ lạ, cho dù đây không phải sinh sát thần cách, nhưng ta cũng không có gì tổn thất. Này cái thần cách dung nhập hỏa thần hồn, cũng cùng những thứ khác hỏa diễm thần cách không sai biệt lắm mạnh. Trầm Tường tại trong tay còn 8 đạo hỏa thần hồn, hắn hiện tại cũng không biết cái gì thần hồn phù hợp sinh sát thần cách. Dù sao cái này sinh sát thần cách lực lượng thiên hướng hỏa diễm, cho nên hắn cũng mượn hỏa thần hồn đi dung hợp. Nguyệt Nhi biết được Trầm Tường ngưng mới thuộc tính thần cách, cũng thập phần chờ mong. Nàng đương nhiên biết rõ Trầm Tường trong tay điểm này thượng phẩm cốt cách thần đan thần dược, căn bản không đủ hai người bọn họ tiêu hao.